Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502, khẩu khí rất lớn. Xú tiểu tử, không nghĩ tới khẩu khí còn thật lớn. Ta nói cho ngươi, chú ý thái độ, có ngươi dạng này nói chuyện sao? Bên cạnh Lại Khôn nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Sắc mặt thoáng cái kéo xuống, ánh mắt phẫn nộ, một tên tiểu tử thúi mà thôi. Thế mà dùng loại giọng nói này cùng JC đội trưởng nói chuyện. Chẳng lẽ mất trí, có thể nói, căn bản không có khả năng lớn lối như thế nha. Bất kể nói thế nào, cái này người đều là JC đội trưởng nha. Nói như vậy, chẳng phải là muốn triệt để xong đời. Diệp Thần, bên cạnh Thủy Miểu Miểu nghe đến Diệp Thần lời nói. Sắc mặt đồng dạng chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, theo tới mà đến là nồng đậm lo lắng. Cái này thế nhưng là nhân viên công chức. Diệp Thần, chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Như thế nói chuyện với nhân viên công chức, đây không phải có chủ tâm tìm phiền toái sao? Bi kịch, yên tâm đi, bọn họ không dám thế nào. Thế mà, đối mặt Thủy Miểu Miểu lo lắng, Diệp Thần chẳng qua là mỉm cười, lắc đầu, không có chút nào sợ hãi. Không dám thế nào, xú tiểu tử, ngươi đầy đủ phách lối nha. Không dám thế nào, ngươi chẳng lẽ mất trí đi, ngươi lợi hại như vậy. Vì cái gì không theo gió lên, lên như diều gặp gió 90.000 dặm đâu. Một tên tiểu tử thúi mà thôi, thế mà như thế phách lối. Có thể nói, lần này, hắn Lại Khôn xem như kiến thức đến. Xin lỗi, ta còn thực sự có thể lên như diều gặp gió 90.000 dặm. Mà tại trước mặt Diệp Thần nghe đến, ngược lại là mỉm cười, lắc đầu, nói ra, muốn lên trời. Còn không phải vô cùng đơn giản sự tính, một trong chớp mắt liền có thể. Cái này hoàn toàn quyết định bởi tại chính mình tâm tính. Xú tiểu tử, ngươi, chấm ngoặc kép, làm Lại Khôn nghe đến Diệp Thần lời nói. Quả thực cũng là giận không chỗ phát tiết. Tên tiểu tử thúi này, quá phách lối, đáng giận nha, đầy đủ. Mà ở bên cạnh Trúc Dũng nhìn đến, sắc mặt có chút âm trầm, mày nhăn lại, nói một câu. Tiếp tục như vậy, chẳng phải là không về không? Có thể nói, những thứ này người, quả thực cũng là lãng phí thời gian. Còn có thể hay không thật tốt phối hợp công tác? Thực sự là, đội trưởng, đã điều tra hoàn tất. Mà ở bên cạnh, lúc này có mấy bóng người đi tới. Nhìn lên trước mặt Trúc Dũng, sắc mặt thật sự nói một câu. Đã như vậy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nói đi. Trúc Dũng nghe đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, nói một câu. Đội trưởng, căn cứ chúng ta điều tra. Đây là bởi vì may mắn tốc độ quá nhanh, mà tăng thêm BMW từ bên trong đi ra. Tốc độ cũng đến 60 trở lên. Từ đó gây nên va chạm. Có thể nói, bọn họ ngân hàng chạy nhanh tốc độ đều vi phạm chúng ta nông thôn quy định tốc độ. Hai người đều có trách nhiệm. Mà về phần Ferrari, cái này hoàn toàn là đằng sau cọ tới. Hẳn là cố ý tông vào đuôi xe. Mà ở bên cạnh nam tử nghe đến, cũng không có nhiều lời. Giải thích một câu, cố ý tông vào đuôi xe. Trúc Dũng nghe đến, sắc mặt có chút kinh ngạc. Dạng này Ferrari, nói thế nào cũng muốn mấy triệu đi. Mà bây giờ, lại là cố ý tông vào đuôi xe. Điểm này, ý nghĩa ở đâu? Không nghĩ ra nha, tiểu tử, là thế này phải không? Sau cùng, một đôi tròng mắt sắc bén nhìn về phía Diệp Thần. Thanh âm mang theo một vệt băng lãnh. Không thể nghi ngờ nói ra. Cố ý tông vào đuôi xe. Tên tiểu tử thúi này, chẳng lẽ là có chủ tâm nháo sự? Đáng giận nha, không nghĩ tới. Các ngươi phán đoán năng lực vẫn là rất có thể. Đáng tiếc là, các ngươi còn là thiên vị một phương. Nhìn lên trước mặt Trúc Dũng bọn họ, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, sau cùng nhìn về phía bên cạnh Thủy Miểu Miểu. Diệp Thần, ta thật không có mở 60, ta chẳng qua là mở 30 mà thôi. Mà hắn, tuyệt đối không chỉ 60, ta căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị hắn đụng tới. Thủy Miểu Miểu nhìn đến Diệp Thần nhìn mình thời điểm, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng giải thích một câu. Có thể nói, chính mình vừa mới nhiều nhất cũng là 35 tốc độ. Không có khả năng lại nhiều. Còn có một chút chính là, cái này lại khôn tốc độ tuyệt đối không phải là 60. 60 không có nhanh chóng như vậy độ, thì ngay cả mình đều phản ứng không kịp. Đừng tưởng rằng nàng không biết. 30, như vậy ngươi là ý nói. Chúng ta người đang lừa gạt ngươi. Chúng ta người không phải chuyên nghiệp, mà ở bên cạnh Trúc Dũng nghe đến. Nhìn lên trước mặt Thủy Miểu Miểu, sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Mày nhăn lại, ánh mắt âm trầm. Đây là hoài nghi bọn họ chuyên nghiệp mức độ nha. Ghét nhất, chính là như vậy người. Ta, chấm ngoặc kép, Thủy Miểu Miểu nghe đến. Sắc mặt cuống cuồng, thoáng cái nghẹn ngào, căn bản không biết nên nói cái gì. Chúng ta không có hoài nghi các ngươi chuyên nghiệp mức độ. Ở phương diện này, ta nghĩ các ngươi là chuyên nghiệp. Nhưng là, ta hoài nghi các ngươi tư tâm. Phương diện này, các ngươi hiển nhiên thiên vị. Mà đến cùng có phải hay không? Chỉ có các ngươi tâm lý rõ ràng. Tại Thủy Miểu Miểu không biết làm sao thời điểm. Diệp Thần đột nhiên đứng ra. Nhìn lên trước mặt Trúc Dũng bọn họ, không có một chút sợ hãi. Nói ra, chính là bởi vì có những thứ này cạn bã tại trọng yếu như vậy vị trí bên trên. Mới nhiều nhiều vấn đề như vậy. Ai, Sú tiểu tử, đã ngươi hoài nghi chúng ta. Như vậy xin theo chúng ta đến trong cục thật tốt giải thích đi. Trúc Dũng nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Sắc mặt càng thêm không có một chút khách khí. Cái này ngươi, quả thực cũng là gây chuyện. Đã như vậy chính mình thành toàn ngươi. Chẳng lẽ, lại không thể thật tốt tiếp nhận bọn họ tuyên án. Thật đúng là, Diệp Thần, Thủy Miểu Miểu nghe đến. Sắc mặt cuống cuồng, lắc đầu, cùng bọn gia hỏa này trở về. Tiếp xuống tới khả năng còn muốn càng thêm bi kịch. Hiện tại, duy nhất có thể, cũng là nhận thua. Người nào để cho mình như thế đến không may. Yên tâm đi, bọn họ mang không đi ta. Thế mà, Diệp Thần lại là mỉm cười. Lắc đầu, nói một câu, muốn mang đi chính mình. Căn bản chuyện không có khả năng. Chẳng lẽ mất trí, mang không đi ngươi. Thật đúng là buồn cười. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Hôm nay ta có thể hay không mang đi ngươi. Nếu như mang không đi, ta Trúc Dũng hai chữ. Dựng ngược viết, Trúc Dũng nghe đến. Nhìn đến Diệp Thần cuồng ngạo sắc mặt, ánh mắt khinh miệt, sắc mặt khinh thường, chính mình mang không đi ra hỏa này, chẳng lẽ mất trí đi, có khả năng sao, căn bản chuyện không có khả năng, hắn muốn mang đi người nào, còn không phải vung tay lên, một câu vấn đề, mang đi, nhìn lấy bên cạnh mấy người, mệnh lệnh một câu, tên tiểu tử thúi này, sau khi trở về. Khẳng định sẽ cho ngươi biết đến tột cùng cái gì gọi là hối hận. Thế mà cùng hắn đối nghịch. Đây là tìm đường chết tồn tại. Đúng. Mà ở bên cạnh mọi người nghe đến. Từng cái gật gật đầu. Không có nhiều lời. Trong nháy mắt vây quanh Diệp Thần bọn họ. Diệp Thần. Thủy Miểu Miểu nhìn đến. Sắc mặt càng thêm cuống cuồng. Ôi chao. Ta đần độn ca ca. Ta còn muốn đuổi về nhà làm tiểu long hà đâu. Cái này. Bi kịch, Diệp Linh nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu, chu chu mỏ, không sao, bọn họ mang không đi. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, lắc đầu, tút tút tút mà tại Trúc Dũng muốn nói mang đi thời điểm. Một trận tiếng còi cảnh sát truyền đến, theo tới mà đến là một chiếc xe ngừng ở bên cạnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.